Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diễn lại cho người ta diễn không đủ chuyên nghiệp là như thế nào à? Mặc kệ như thế nào, chỉ cần ngày mai hết thải thuận lợi, hạng mục công việc này coi như đã xong. Về phần anh có định muốn làm gì với bộ phận kinh doanh, tôi không có xen vào. Như vậy đã được chưa? Tà Dọn Anh cũng trợn mắt nhìn cô. Người phụ nữ này có thể đáng yêu một ít không vậy? Công việc, hết thải đều là công tác. Cô chỉ biết điên cuồng với công việc thôi sao? Toàn bộ đều bỏ qua hay sao? Anh cố ý đấy, mặc kệ cái khẩu khí kia có bao nhiêu ngây thơ, tùy anh. Khẩu khí của cô thật sự rất tùy tiện. Tốt, tôi sẽ thông báo. Bởi vì hoạt động lần này toàn bộ phận kinh doanh đều lơ là nhiệm vụ, không tận trách làm chuyện nên làm, mệt nhọc vị trợ lý như em, cho nên toàn bộ phận bị cách chức, tuyển người mới thay thế. Như vậy để xem cô còn có thể nói tùy anh nữa hay không. Tới nghi nhân từ trong chén ngẩng đầu lên, bất mãn mà trừng anh. Cái này như thế nào? Ước gì cô bị hận chết hay sao? Chuyện gì cũng muốn kéo cô xuống nước. Tổng giám đốc muốn nói như vậy, tôi thân là người giám sát hoạt động chung, anh cũng nên cách chức luôn đi được rồi. Tôi nghi ngân nhịn không được tức giận mà bắt đầu. Cái này thực sự rất ác liệt, rõ ràng là cố ý nhằm vào cô. Em là trợ thủ đắc lực của tôi. Tôi nghi ngân lưu lại. Thấy cô sinh khí, Tả Dọn Anh ngược lại bắt đầu vui vẻ. Em vì hội nghị phát biểu mà phải trả giá nhiều như vậy, sao tôi lại chẳng phân biệt được ưu khuyết điểm như vậy cơ chứ? Tổng giám đốc, nếu như anh muốn bước tôi rời đi, không cần kéo người như vậy chôn cùng. Khuôn mặt của Từ Như Nhân lạnh xuống, đối với đồ ăn mất hết hứng thú. Tôi là đang thay em xác lập uy quyền, miễn cho người không thể đem em để ở trong mắt. Tào Giản Anh lộ ra dáng tươi cười mê người, giống như là rất thích nhìn cô không có sự bình tĩnh ngày thường. Từ Như Nhân không nói lời nào, cô đương nhiên sẽ không thật sự tin tưởng anh sẽ cách chức toàn bộ những người đó. Chỉ là anh lại thích chính ác cô như vậy. Sau cuộc là anh muốn như thế nào? Anh thật sự nhìn không vừa mắt cô như vậy hay sao? Đến cùng anh muốn như thế nào? Cô nhịn không được thở dài trong lòng. Vì cái gì mà công việc của cô lại luôn khó chung sống với anh hòa bình như vậy? Không có như thế nào cả. Đổi lại anh bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nhìn vẻ mặt bất đắc sĩ lại có chút thầm oán. Nhìn anh có vài phần bất đắc sĩ của cô, cuối cùng cũng không còn bộ dáng công thức hóa cùng với gương mặt nạ mạc kia nữa rồi. Ăn mau đi, ăn xong tôi đưa em về nhà. Tâm tình của anh rất tốt. Lòng của Từ Nguyên Nhân có chút rung động, chống lại ánh mắt của anh. Đưa về nhà cô, cửa lớn vừa mới đóng lại. Từ Nguyên Nhân liền rơi vào một trong lồng ngực kiên cố. Chung chìa khóa bị rơi xuống, hai tay Từ Nguyên Nhân vòng lên vai của anh. Phong túng khát vọng, bản thân nhiệt tình hôn trở lại, lập tức bị anh ôm lên. Hai bóng sáng dày dừa không có một cái hở, hướng vào phía trong phòng khách mà di chuyển. Tạo Dọn Anh như là sư tử đói bụng nhiều ngày, gặp được đồ ăn yêu thích, hắn không thể lập tức đem cả xương cốt cũng nuốt vào bụng, bất chấp mọi thứ xung quanh. Kích tỉnh qua đi, anh nằm yên bên người cô, nhìn xem cô ngủ một hồi lâu. Ngón tay dài đưa lên mơn trớn, cẩn thầm rõ ràng quanh mắt, vừa giận lại vừa thương mà thở dài. Đem cô kéo vào trong lồng ngực của mình, tắt đèn, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tỉnh. Anh cắn răng, dù cho có chút không đành lòng vẫn là mạnh bạo làm cô tỉnh lại. Hả? Từ Nghiên Nhân nửa mê nửa tỉnh bị anh rung lắc vài cái phải hàm hồn lên tiếng. Tổng giám đốc, của khách sạn Xuân Lâm là gì của em? Sao mặt anh khó chịu hỏi, chưa quên cái tên đàn ông đã có gia đình kia. Rõ ràng dám ở ngay trước mặt anh hẹn ước cùng với người con gái này, cùng nhau ăn cơm tối. Phùng Nhã Nguyên à, buổi tối không phải mới gặp qua ai sao? Cô mềm nhũn mà nói, nửa giống như là xuyên xỉ trong miệng, dãy ruộng trở mình. Nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm. Cô gái ngu ngốc này, anh biết đó là Phùng Nhã Nguyên. Anh muốn hỏi anh ta với em là có quan hệ gì? Muốn ngủ? Có thể à? Đem sự tình giải thích cho rõ ràng rồi ngủ tiếp. Tào Dọn Anh rất không có lương tâm mà một lần nữa kéo thân thể của cô qua. Chính là muốn hỏi đến cùng. Quan hệ? Cô rất buồn ngủ, còn rất mệt mỏi. Anh đang hỏi cái gì? Đầu óc của cô đã mơ hồ hết rồi, căn bản là tìm không thấy đáp án. Từ Nhiều Nhân, anh cảnh cáo mà khởi động thân thể nhìn cô gái đang bị Châu Công gọi đi đánh cờ kia. Em nói rõ cho anh, cái tên Phùng Nhã Nguyên kia là người nào? Tổng giám đốc của Phùng Thị Tập đoàn, tạm thời là người quản lý cao nhất Xuân Lâm. Cô giống như đã nói xong đáp án, quay lưng lại về anh, chào tức người đàn ông đang nằm bên cạnh. Anh nói là với em có quan hệ gì? Anh tức giận đến nỗi gào thét. Anh thật sự thích gây sự sao? Từ Như Nhân vẫn không hề tỉnh, còn bộc phát tính trẻ con, mà che lên hai lỗ tai, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong đống gối đầu, không chịu đi ra. Cử chỉ ngây thơ so với sự tỉnh táo trật tự lúc xử lý công việc vô cùng bất đồng. Không có biện pháp, khuyết điểm lớn nhất của con người cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net